Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. Vậy là tốt rồi, hắn tuy rằng đối Ngô Hoan không có hảo ngôn ngữ, nhưng cũng không nghĩ cùng nhau ra nhiệm vụ người ở nhiệm vụ gian ở trước mặt hắn xuất hiện tử vong. Trường hợp kia chỉ lôi điện tang thi cũng thực sự lợi hại. Như là biết bọn họ chiến thắng pháp bảo đã hao hết. Lúc này chính kiêu ngạo mà hoắc hoắc kêu to, đưa tới một đám lại một đám tang thi vây quanh lâu đài. Đem lâu đài dị năng giả sợ tới mức không nhẹ, chỉ có đầu lĩnh mang theo mấy cái nhi tử cùng tâm phúc còn có lâu đài tác chiến lực mạnh nhất dị năng giả còn ở tê vọng trên đài nhìn tình hình chiến đấu trên bầu trời không tính thu hút một tiết. Chiến đội xe lửa chính miệng phun hỏa long, băng lam ngọn lửa vừa ra, lôi điện tang thi tiểu đệ nháy mắt trên mặt đất biến mất với vô hình. Chỉ để lại đầy đất tang thi tinh hạch, xem đến đầu lĩnh bọn họ đỏ mắt không thôi, võ nam lại một chút đều không thoải mái, lực sát thương quá lớn, còn như vậy đi xuống. Nơi này liền phải biến thành tang thi không thành, đây cũng là hắn không dám vận dụng tuyệt sát vũ khí nguyên nhân, rốt cuộc đối ngoại quốc những người sống sót không có gì hảo cảm. Cũng không thể hại bọn họ mệnh, võ nam trong lòng cũng ở cầu nguyện Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên bọn. Họ nhanh lên trở về, kia chỉ lôi điện tang thi là 12 cấp trí lực tang thi. Thuộc hạ cửu cấp, thập cấp biến dị tang thi cuồn cuộn không dứt. Càng không nói càng cấp thấp tang thi, võ nam một cái 11 cấp dị năng giả liền tính không có lôi điện tang thi tồn tại. Cũng là song quyền khó địch bốn tay, cờ. Võ nam ngươi xem nơi này, làm gì, chính nhìn chằm chằm phía dưới tang thi kết cấu đồ. Chỉ huy chiến đội xe lửa ấn khu vực diệt tang thi võ nam tức giận mà nhìn qua. Ngay sau đó phát ra một tiếng kinh hỉ kêu gọi, Hầu ca. Hầu ca bọn họ đã trở lại. Lý Hiên Viên bọn họ chiến đội đồ tác chiến thượng máy định vị một lần nữa tiến vào chiến đội xe. Lửa tìm tòi bao trùm phạm vi. Kia Hầu Dĩnh cũng nhất định nghe được nơi này động tĩnh. Võ Nam rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn dừng lại hạ động tác. Tê vọng trên đài khán giả lại sợ tới mức run bắn cả người, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đình chỉ công kích? Những cái đó tang thi muốn lại đây. Thượng đế, mau mau, làm thanh âm khuếch tán dị năng giả lại đây hỏi một câu là tình huống như thế nào. Bọn họ chính là bị chúng ta tiền đặt cọc, ký hiệp nghị, không thể nói không giữ lời làm chúng ta đi chịu chết, đúng đúng. Mau đi à, mọi người nhìn hoắc hoắc kêu to tới gần như con kiến giống nhau nhiều tang thi đại quân. Thật là sợ tới mức hồn phi phách tán. Đầu trận tuyến tự loạn, Hầu Dĩnh vừa bước vào cái này khu vực. Liền nghe thấy bọn họ nói như vậy. Hắn ở giữa không trung thuấn di bước chân một đốn, làm sao vậy? Lý Hiên Viên cảnh giác lên, Hầu Dĩnh trấn an mà ôm ôm hắn eo. Không bao lâu, võ nam thanh âm cũng từ Bluetooth truyền ra tới. Hầu ca, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi có phải hay không gặp gỡ phiền toái? Nghe một chút. Đây là khác nhau, Hầu Dĩnh, không có, chính là xem những cái đó người nước ngoài ở trên tường thành dậm chân rất có ý tứ. Làm cho bọn họ nhiều nhảy trong chốc lát, võ nam cười khúc khích. Biết bọn họ khẳng định nói gì đó không xuôi tai nói chọc giận Hầu Dĩnh. Ta đây muốn hay không trước triệt, dọa bọn họ một dọa. Không được, miễn cho bọn họ chạy trốn. Chúng ta đuôi khoản tìm ai muốn đi, này đương nhiên chỉ là một cái cớ, người lãnh đạo không thảo hỉ. Nhưng phía dưới người sống sót dù sao cũng là vô tội. Nếu là những người đó phát rồ mà đem này đó vô tội người sống sót đẩy ra đi đổi nhất thời bình an. Kia hắn cũng đến gánh vác trách nhiệm mơ siêu đại khái đợi một phút. Lôi điện tang thi đã ma đao soàn soạt mà vọt tới lâu đài tường thành căn hạ. Đầu lĩnh mấy đứa con trai tiếng thét chói tai một trận so một trận cao. Hầu Dĩnh mới khoan thai tới muộn, Hiên Viên ngươi trước chờ ta một chút, Lý Hiên Viên gật đầu, Hầu. Dĩnh một bước bước lên trước, tang thi triều liền sau này lui một bước, hắn như là tản bộ giống nhau huyền phù ở giữa không trung tấu chương. Tang thi càng lùi càng nhanh, như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau chạy trốn. Trong đó chạy nhanh nhất chính là kêu lợi hại nhất lôi điện dị năng Tang Thi, Võ Nam. Tiếp Tiểu Chu trở về, được rồi, Võ Nam vui sướng mà theo tiếng. Nhìn mắt trừng khẩu ngốc Ngô Hoan, trong lòng không biết nhiều vui vẻ, chờ lôi điện Tang Thi cùng hắn cao dị năng Tang Thi tiểu đệ sắp. Chạy ra lâu đài Tê Vọng Đài tầm mắt phạm vi khi Hầu Dĩnh mới động thủ, đào đi lôi điện Tang Thi trên người tam cái Tang Thi. Thuận tiện đem cánh tay cột lấy dự phòng chứa đựng túi rút ra lập tức đem lôi điện dị năng Tang Thi cất vào đi, theo sau mới động thủ đem mặt khác cao cấp Tang Thi tinh hạch đào ra, một con Tang Thi thượng đào ra. 4-5 viên tinh hạch vẫn là một cái mới mẻ thể nghiệm mơ siêu Âu Dĩnh đem nhất khó giải quyết này. Bộ phận Tang Thi trước giải quyết, kêu Lý Hiên Viên lại đây cùng nhau săn giết Tang Thi, Võ Nam. Hầu ca, thêm ta một cái đi, Hầu Dĩnh. Lại chờ một chút, ngươi cùng Tiểu Chu đều làm tốt tác chiến chuẩn bị. Đúng rồi, làm Ngô đội trưởng bọn họ cũng xuống dưới. Hắn cũng là chúng ta Hoàng Hà căn cứ trụ cột vững vàng. Dài hơn điểm kiến thức không chỗ hỏng, hắn đến đem nhiều tinh hạch mà khiến thực lực ở 11 cấp. Trở lên Tang Thi trước giải quyết mới hào thả bọn họ xuống dưới. Đến nỗi Ngô Hoan bọn họ, từ Lý Hiên Viên tự mình mang theo, nếu là gặp gỡ không thể đối phó, huấn luyện không thành ngược lại ném mệnh liền không đẹp, Ngô Hoan bọn họ mắt trông mong mà nhìn Lý. Hầu chiến đội đồ tác chiến, Võ Nam cười, Ngô đội, các ngươi không hiểu này mặt trên thao tác, vẫn là đừng nhìn đi, Ngô Hoan sờ sờ cái mũi. Hỏi, Hầu đội vừa rồi bức lui Tang Thi chính là thứ gì? Võ Nam nhướng mày, bức lui Tang Thi trừ bỏ Tang Thi đuổi đi tề còn có thể có cái gì? Hầu đội bọn họ trên người có dự phòng, hắn trợn mắt nói dối. Nhưng đúng là không để bụng thái độ mới làm Ngô Hoan bọn họ không có một chút hoài nghi. Chỉ chú ý Lý Hầu chiến đội đồ tác chiến trên người. Qua đại khái 10 phút, Hầu Dĩnh tiếp đón bọn họ xuống dưới, chiến đội giết đỏ cả mắt rồi. Ngô Hoan bọn họ cũng chưa từng cảm nhận được ra nhiệm vụ sẽ có như vậy thống khoái sát Tang Thi. Trải qua, Lý Hiên Viên đi theo bọn họ bên người cơ bản không động thủ. Chỉ có đương có càng cao cấp Tang Thi lạc đơn xông qua tới thời điểm mới động thủ giải quyết mà bọn. Họ đều không có đi ra Hầu Dĩnh uy áp phạm vi. Chẳng sợ đầy đất tinh hạch làm Tang Thi điên cuồng. Nhưng một khi Hầu Dĩnh ngăn lại bọn họ cũng không dám cùng Lý Hiên Viên bọn họ chính diện đối. Thượng Tê Vọng trên đài, bình tĩnh trở lại lâu đài dị năng giả nhóm ghé vào trên tường thành khẩn trương mà nhìn tình hình. Chiến đấu, nhưng cũng có người lực chú ý phân tán. Bọn họ nhìn phía dưới lóa mắt phô đầy đất tinh hạch. Đôi mắt màu đỏ tươi. Rốt cuộc có người động thủ dùng chính mình dị năng đánh cắp tinh hạch ở phương xa Hầu Dĩnh đột. Một mà xuất hiện ở hắn bên người, giơ tay đem hắn xách tới rồi cửa thành ngoại, ở người sau hoảng sợ tiếng thét chói tai chung buông ra tay, a a a. Ngươi làm gì? Hầu Dĩnh mắt lạnh nhìn ngăn lại người khác chất vấn đầu lĩnh cùng râu xồm. Đối người sau nói cho bọn họ, ta ghét nhất trộm đồ vật người. Nhớ kỹ chúng ta điều khoản, này đầy đất tinh hạch không có một viên là của các ngươi. Lại bị ta phát hiện thiếu một viên, kia chờ đợi các ngươi liền không phải kinh hách, mà là Tang Thi miệng, nói. Hắn đem dùng phong hệ huyền phù dị năng ở gần sát mặt đất thời điểm mạnh mẽ giữ chặt dị năng giả. Bắt trở về, giống vứt rác giống nhau còn tại trên mặt đất, lại lần nữa biến mất ở bọn họ trước mặt, xuất hiện ở tầm mắt phương xa. Thật giống như hắn trước nay đều không có đã tới giống nhau, râu xồm giải thích Hầu Dĩnh làm như vậy. Nguyện ý, mọi người tuy rằng buồn bực cũng khó chịu với này đó Tang Thi đều là bọn họ lâu đài tương ứng vật. Nhưng tinh hạch lại phải bị người khác đoạt lấy sự tình. Lại cũng chỉ có thể đem trong lòng không cam lòng đè ép đi xuống. Râu xồm cấp đồng dạng bất mãn phụ thân đệ cái ánh mắt. Ở bên tai hắn thấp giọng nói. Trước chờ bọn họ lui Tang Thi chiều lại nói, đầu lĩnh cũng chỉ có thể trước nhẫn nại, Hầu Dĩnh cũng. Mặc kệ bọn họ đánh chính là cái gì tính toán, Bắt bốn cụ phân biệt có 2 viên, 3 viên, 4 viên, 5 viên tinh hạch tang thi lúc sau liền không hề thu tang thi hàng mẫu. Triệt khai tay, ở mọi người sau lưng bắt đầu chậm rì rì nhặt tinh hạch, hắn động tác cố ý như vậy chậm. Còn đang nhìn xa kính có thể nhìn đến khu vực hoạt động. Chính là muốn tức chết những cái đó đỏ mắt người. Nghe bọn hắn hùng hùng hổ hổ mới cao hứng. Hắn tuy rằng đối Bắc Quốc lời nói không thành thạo, đơn giản mắng chửi người từ đơn vẫn là nghe đến hiểu. Hưởng thụ bọn họ tức muốn hộc máu thanh âm, nhặt tinh hạch hoạt động cũng trở nên hết sức thú vị lên, ở lâu đài ngoại cùng tang thi tranh đấu. Rằng co suốt 3 ngày, này 3 ngày thời gian không ngủ không nghỉ là dị năng giả thể lực cực hạn. Hầu Dĩnh cố ý lưu ra trong khoảng thời gian này chính là vì làm cho bọn họ có thể bắt lấy bất luận. Cái gì cơ hội huấn luyện, nhiều tinh hạch tang thi. Cũng là cái không tồi huấn luyện đạo cụ, bỏ qua thôn này liền không cái này điện thẳng đến bọn họ yêu cầu nghỉ ngơi. Hầu Dĩnh mới động thủ, bức lui tang thi tác giả có lời muốn nói. Đệ nhị càng tương đương hầu ca. D. Nghe bất động ngoại quốc lời nói. Xin lỗi, tiểu lôi, gạch chéo, ít cho ít, tương đương chương 327 hố hắn một phần tang thi chiều một lui. Đầy đất tinh hạch cũng ở lâu đài dị năng giả trước mắt bốc hơi, ít nhất cũng có mấy chục phân cao. Cấp tinh hạch A, so với dựa theo một bậc tinh hạch hạch toán 1.000 vạn tinh. Là một bút phi thường khả quan số lượng, Hầu Dĩnh tham dự đầu lĩnh tổ chức khánh công yến. Không thể không nói. Nơi này rượu cũng có bọn họ chỗ tốt, so không được rượu sái nhưng cũng tuyệt đối đủ kính, mỗi người trên mặt đều bị cồn tiêm nhiễm đến diễm quang bắn ra bốn phía. Càng thêm sấn đến hỉ khí dương dương, Hầu Dĩnh chuyến này mục đích chính là chuyên môn tới cách ứng. Bọn họ, rượu đến uống chưa đủ đô, hắn nghe dâu sồm khen tặng ca tụng nói, híp mắt như là thực hưởng thụ truy phùng. Nghe hắn muốn lưu chính mình ở chỗ này làm khách, hắn cười nói, đa tạ tiểu vương tử hảo ý, bất quá sao, chúng ta là Hoa Quốc căn cứ chiến đội, nhiệm vụ lần này kết thúc còn có cái tiếp theo, thật sự không có thời gian đi dạo, dâu sồm, gờ, các ngươi Hoa Quốc chính là điểm này không tốt, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại tổng đem người lao động giá trị bòn rút. Một chút đều lưu ra công nhân nhóm hẳn là hưởng thụ đến quyền lợi cùng nghỉ ngơi thời gian, Hầu Dĩnh. Ngươi đối chúng ta nhưng thật ra thực hiểu biết, hắn cười như không cười mà nhìn dâu sồm. Bất quá chúng ta Hoa Quốc chính là một chút hào. Địa phương nào đều so ra kém mơ siêu cái gì? Đó chính là chúng ta vĩnh viễn sẽ không giúp đỡ dâu riêng người ngoài bẩn thỉu chúng ta bản thổ. Ngươi! Tiểu vương tử hán văn học học được tốt như vậy, biết những lời này có ý tứ gì sao? Dâu sồm, ngoặc kép, nói chuyện phiếm đã chết, hắn hướng phụ thân hắn giải thích một câu. Lại quay đầu nói rất nhiều giữ lại nói, thế nhưng là nổi lên mời chào Hầu Dĩnh bọn họ tâm. Cái kia bảng giá bày ra tới liền Ngô Hoan bọn họ đều không đành lòng chê cười bọn họ. Cùng một đám vô tri người so đo. Chẳng phải là có vẻ chính mình trình độ thực thứ. Hầu Dĩnh nói thẳng, những việc này chúng ta lúc sau có thể chậm rãi lại giao lưu. Chúng ta ngày mai phải đi về phục mệnh, thiếu chúng ta 500 vạn đôi khoản, còn tỉnh tại đây phía trước giao hàng thỏa đáng, này. Dâu sồm thế khó xử, có thể hay không lại thư thả mấy ngày, Hầu Dĩnh cười. Tiểu vương tử có thể nghe ta đem nói cho hết lời lại tìm lấy cớ cái gì? Người đại khái còn không biết, chúng ta chiến đội nghiên cứu phát minh một loại đồ vật. Kêu tinh hạch tìm tòi khí. Cái gì kêu tinh hạch tìm tòi khí đâu? Chính là không chỉ có là lớn lên ở tang thi trong óc tinh hạch. Chỉ cần là tinh hạch, chẳng sợ giấu ở địa tâm, chúng ta đều có thể tìm được. Một viên tính toán thật sự rõ ràng, dâu sồm. Ngoặc kép. Đang muốn lấy tinh hạch số lượng không đủ khất nợ đuôi khoản hắn không lời gì để nói, hắn ở chiến. Đội xe lửa thượng chính là kiến thức quá tinh chuẩn tang thi bắt được kết quả. Đối với Hầu Dĩnh nói hoàn toàn không hoài nghi, hắn gian nan về phía phụ thân giải thích. Người thường phiên dịch bị bọn họ cố ý dùng phương ngôn giao lưu làm cho trong lòng hỏa tràn đầy. này rõ ràng là muốn gạt bọn họ trộm giao lưu sao? Mà hắn thật vất vả được đến phát huy giá trị cơ hội cũng không có. Căn bản chính là một kiện bài trí. Thời điểm chiến đấu tránh ở chiến đội xe lừa. Hiện tại ở trong yến hội còn phải trang bình hoa. Thật sự làm giận Chu Điền Dịch ghé vào Võ Nam bên tai có phải hay không nói cái gì chê cười. Lấy Hầu Dĩnh Nhĩ lực như thế nào sẽ nghe không được. Chân chính đồng thanh phiên dịch ở chỗ này đâu, sâu sông cùng đầu lĩnh cho rằng chơi một chút tiểu. Thông minh là có thể lừa gạt bọn họ, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi xem bọn họ chê cười chính là ai, tiểu vương tử cùng phụ thân ngươi. Nhưng thương lượng ra cái gì kết quả? Hầu Dĩnh uống lên một chén rượu, hỏi, dâu xồm xoa xoa tay, đầy mặt rối rắm, thật không dám giấu giếm. Chúng ta lâu đài từ tiếp nhận rồi Bắc Cảnh tới tị nạn giả sao? Tinh hạch chi tiêu liền lớn rất nhiều. Gì, ta vừa rồi nghe các vị cũng không phải là nói như vậy, Chu Điền Dịch bỗng nhiên mở miệng. Dùng một địa đạo mà lưu loát Bắc Quốc lời nói hỗn loạn bọn họ đặc sắc phương ngôn. Chẳng lẽ là ta vừa rồi lỗ tai xuất hiện vấn đề? Các ngươi vừa rồi không phải nói Hoa Quốc người đều thực ngốc? Đánh đánh đáng thương bài thiếu đôi khoản, còn có thể cùng bọn họ xin viện trợ, dùng chúng ta lâu đài như vậy nhiều tinh hạch, cũng là bọn họ nên hoàn lại thời điểm mơ siêu ta chỉ là không rõ. Chúng ta chiến đội khi nào dùng quá các ngươi lâu đài tinh hạch? Tiền 500 vạn tiền đặt cọc sao? Hay là đầu lĩnh là tưởng quỵt nợ? Dâu xồm, ngoặc kép, đầu lĩnh, ngoặc kép, hết chương.